Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hà gật đầu, anh kéo dây cương, đi từ từ theo con đường vào thị trấn. Suốt đường đi không ai nói một lời, bầu không khí rất lúng túng. Khương Hà là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Cố Tây Lăng, tôi có phiền không?" "Không." Giọng điệu của anh không còn mềm mại như trước mà lạnh lùng hơn một chút. Khương Hà đột nhiên quay đầu lại, ngay lập tức trán cô chạm vào môi của anh, khiến má cô đỏ bừng lên. Ánh mắt Cố Tây Lăng thâm trầm, gắt gao nhìn cô. "Đừng nhúc nhích, cẩn thận vết thương." Khương Hà cúi đầu và lẩm bẩm, "Tôi không biết ai trong thôn ngoài anh và Thím Vương, tôi thực sự rất sợ khi phải ở một mình. Cho nên tôi mới đuổi theo anh ra ngoài. Anh đừng giận tôi nữa." Phương Bân cau mày, tại sao điều này hoàn toàn khác với những gì mà anh ta nhìn thấy. Anh muốn nhìn lại để xác minh nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Cố Tây Lăng. Trưởng thôn lúc nào cũng đề phòng anh, như thể anh sắp cướp vợ của anh ta vậy. Phương Bân là một sinh viên đã tốt nghiệp đại học, có khá nhiều cô gái theo đuổi anh ấy. Điều này khiến anh ấy rất lúng túng, nếu không anh ấy chắc chắn đã lấy một người vợ tốt rồi. Nhưng Cố Tây Lăng lại không giống anh. Anh ta là cô nhi, sống ngoài hoang dã nhiều năm, bây giờ đã hơn 30 tuổi, cuối cùng cũng có vợ, cho nên cẩn thận cũng là bình thường. Anh không quan tâm đến chuyện đó, Phương Bân không thể không nhìn đi chỗ khác, phi ngựa về phía trước, tránh khỏi tầm mắt Cố Tây Lăng. Đương nhiên, Khương Hà không nhận thấy rằng ánh mắt của hai người này đang choảng nhau, cô đang suy nghĩ về những gì họ sẽ làm. Cướp, hay làm gì, vì cô nên những điều tồi tệ này sẽ tiếp tục tái diễn. Cố Tây Lăng này thật sự là vô cùng khó hiểu, cô đã thừa nhận mình sai, nhưng anh vẫn không nói lời nào. Cô cũng chẳng dám nói gì tiếp, con ngựa loạng choạng cuối cùng cũng sắp vào thị trấn, có rất nhiều người trong thị trấn, vì vậy không thể ngựa vào đó. Cố Tây Lăng yêu cầu Ma Tử và 10 người anh em của mình đợi bên ngoài thành phố, rồi anh vào thị trấn cùng với Khương Hà và Phương Bân. Đến cửa bệnh viện, Phương Bân đột nhiên ngăn Cố Tây Lăng lại, "Trưởng thôn, để tôi dẫn chị dâu vào đi, anh không có sổ, không thể tùy tiện vào." Cố Tây Lăng hơi híp mắt, vươn tay. Phương Bân sửng sốt một chút, "Cái này, sợ là không thích hợp lắm, Cách Trương."